Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 809, Đại Năng Chỉ Điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Đạo Viễn cũng không dám tùy tiện đem thần thức dò xét đi vào, tuy nhiên truyền thuyết bên trong Thiên Cơ Tháp cũng không có cái gì nguy hiểm, nhưng phòng người chi tâm không thể không ngắn theo Linh Châu không gian bên trong sách ra phân thân Liêu Dương, nhượng hắn đem thần thức tham tiến hồn tinh bên trong, mở ra toàn cảnh cảm nhận phân thân Liêu Dương trong nháy mắt lâm vào hoàn cảnh, trước mắt xuất hiện một cái vô biên vô bờ dung nham hồ. Liêu Dương là hỏa thuộc tính tu sĩ, nhìn tới này hồn tinh bên trong lạc ấn, còn hội căn cứ tu sĩ truyền thừa chọn lựa tràng cảnh. Sau đó, một cái thân xuyên hôi bào, râu bạc trắng tóc trắng lão giả, xuất hiện tại trước mắt. Người này đảo là không có cái gì kỳ lạ chỗ, ngoại trừ có thể bay bên ngoài, xem không ra bất luận cái gì cùng phổ thông người không giống nhau địa phương. Liêu Dương chắp tay nói, tham kiến tiền bối, Phong Ma Thần Tôn khoát tay nói. Không cần đa lễ, ngươi không có thần thông, vì cái gì tới ta nơi này tham ngộ. Này ảo cảnh bên trong thần thức tiêu hao cực lớn, nói không chừng hội tổn thương hồn phách. Ngươi thần thức tu vi thấp kém, hồn phách còn có nghiêm trọng tổn thương, còn là mau chóng thối lui khỏi đi a, dứt lời, vung lên ống tay áo, Liêu Dương liền từ huyễn cảnh bên trong thức tỉnh qua tới. Liền này chỉ trong chốc lát thần thức liền tổn hại tiêu hao không ít. Lần này Vương Đạo Viễn đảo là yên tâm, chỉ ít này thần thức lạc ấn không có cái gì ác ý, đem Liêu Dương thu nhập Linh Châu không gian, thần thức thăm dò vào hồn tinh bên trong, trong nháy mắt lâm vào ảo cảnh. Lần này cũng không phải là ở dung nham hồ bên trong, mà là tại đại hải bên trong. Phong Ma Thần Tôn lần nữa xuất hiện, Vương Đạo Viễn chắp tay nói. Tham kiến tiền bối, Phong Ma Thần Tôn nhìn hắn nhất nhãn, không sai, hồn phách cường đại, vượt xa đồng giai. Thần thông còn là ngũ hành lĩnh vực, đảo là cùng ta thần thông có rất lớn tương tự tính. Đáng tiếc ngươi đi được là công kích con đường, không thích hợp học ta phong ấn chi pháp. Bất quá cũng rất hiếm có, đều là ngũ hành lĩnh vực ta cũng có thể dạy ngươi không ít đồ vật. Ngươi này thần thông còn tương đối thô thiển, chỉ nghiên cứu thủy thuộc tính pháp thuật cùng thần thông kết hợp, ta liền từ thủy thuộc tính pháp thuật bắt đầu chỉ đạo. Nghe này lời nói, Vương Đạo Viễn cả kinh. Này Phong Ma Thần Tôn đem chính mình hết thảy đều nhìn thấu, tuy nhiên không có đề Linh Châu sự tình, nhưng quỷ mới biết hắn có không có phát hiện dị thương. Thấy hắn sắc mặt không quá hảo, Phong Ma Thần Tôn loát sâu cười nói. Tiểu bối không cần lo lắng, ta chỉ là Phong Ma Thần Tôn lưu lại thần thức lạc ấn, cùng bản tôn đã không có bất luận cái gì liên quan. Đối thần thông bên ngoài đồ vật cũng biết rất ít. Này thần thức lạc ấn cũng không có ký ức năng lực. Chờ ngươi thối lui khỏi ảo cảnh phía sau, tất cả quan tại ngươi ký ức đều hội tiêu tán, sẽ không tiết lộ ngươi bí mật. Tưởng muốn tại hồn tinh bên trong lưu lại dấu vết, trừ phi ngươi thần thức tu vi có thể so đại thừa tu sĩ. Nghe này lời nói, Vương Đạo Viễn phóng xuống đề phòng. Ngẫm lại cũng là, nếu người nào đều có thể ở hồn tinh bên trong lưu lại ký ức. Phòng trừng truyền thừa sớm liền trở nên lộn xộn bất kham, căn bản không có tồn tại giá trị. Lúc này, Phong Ma Thần Tôn lần nữa mở miệng nói. Thi triển một chút ngươi thần thông, ta cũng hảo căn cứ ngươi thần thông, tiến hành một chút chỉ điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Đạo Viễn cũng không lại chần chờ, thần thông triển khai, hấp thu trên mặt biển linh khí. Lại phóng ra quý thủy minh viêm, đem những này linh khí luyện hóa thành linh hỏa tinh hoa. Sau đó dùng những này linh hỏa, ngưng tụ ra hắc sắc hỏa long. Phong Ma Thần Tôn gật đầu nói. Này thủy thuộc tính linh hỏa đảo là cực kỳ hiếm thấy, cả hai phối hợp đảo là có thể phát huy ra không yếu lực lượng. Dùng này hỏa long công kích ta xem một chút uy lực như thế nào. Quý thủy minh viêm tuy nhiên có thể thiêu đốt thần thức chi lực cùng hồn phách, nhưng Phong Ma Thần Tôn đường đường thượng cổ đại năng cũng không quan tâm, chính là một cái ngũ giai linh hỏa. Hắc sắc hỏa long hướng hắn phi đi qua, hắn chỉ là duỗi ra nhất căn ngón tay, điểm tại thủy long chóp mũi phía trên. Vương Đạo Viễn không ngừng khống chế lĩnh vực bên trong linh khí, dùng nhập hỏa long bên trong tăng cường kia thực lực. Nhưng vẫn cứ không thể đem Phong Ma Thần Tôn ngón tay bức lui mảy may, Phong Ma Thần Tôn tỏ ý hắn tiếp tục. Tiêu hao trọn vẹn một cái canh giờ, hỏa long cái đuôi đều đưa đến lĩnh vực bên ngoài, còn là không có bất luận cái gì động tĩnh. Thế nhưng thần thông duy trì liên tục một cái canh giờ, Vương Đạo Viễn sửng sốt không có cảm thấy thần thức chi lực có rõ ràng tổn hại tiêu hao, cả người vẫn cứ ở vào đỉnh phong trạng thái. Phong Ma Thần Tôn gật đầu, lĩnh vực thần thông phối hợp này linh hỏa quả nhiên uy lực không tầm thường. Đừng ngạnh liều lực lượng, ngươi thi triển một chút biến hóa. Vương Đạo Viễn đem hắc sắc hỏa long chia làm hơn 10 đầu từ khác nhau phương vị hướng hắn công tới. Phong Ma Thần Tôn hơi hơi gật đầu, sau đó bên người xuất hiện hơn 10 tích lam sắc thủy tích phân biệt ngăn trở một đầu hỏa long. Mặc cho Vương Đạo Viễn như thế nào thúc giục, hỏa long cũng không thể lay động thủy tích mảy may. Hỏa long từ quý thủy minh viêm tạo thành, có thể đốt cháy hết thảy thủy thuộc tính năng lượng. Nhưng những này thủy tích mảy may không bị ảnh hưởng, còn có thể trái lại cướp đoạt hỏa long lực lượng, không ngừng tăng cường chính mình. Trong lòng hắn kinh ngạc dị thường, còn chưa bao giờ gặp qua như thế cường hãn thủ đoạn. Những này thủy tích dần dần lớn lên, hỏa long tức thì không ngừng thu nhỏ lại. Sau cùng, thủy tích vượt qua hỏa long, phản đem hỏa long thôn phệ. Phong ma thần tôn mặt mỉm cười, ngươi ngộ đến cái gì? Vương đạo viễn nhắm mắt trầm tư, cảm ngộ phía trước cảnh tượng. Hỏa diễm không những không thể đốt cháy thủy tích bên trong linh lực, ngược lại bị thủy châu rút đi linh lực. Này chính là đối linh lực không chế lực chưa đủ, mà phong ma thần tôn đối linh lực khống chế lực lượng cực cường, linh hỏa không cách nào lay động. Cho nên, cũng liền không cách nào đốt cháy trong đó linh lực. Mà chính mình đối linh lực khống chế năng lực còn quá yếu, không cách nào đầy đủ phát huy ra linh hỏa lực lượng, ngược lại tự thân linh lực bị đoạt đi. Thấy hắn một bộ có chút sở ngộ bộ dáng, phong ma thần tôn cười nói. Nhìn tới ngươi nghĩ minh bạch, ngươi đối với linh lực trưởng khống lực chưa đủ. Ta lúc ban đầu ngưng tụ ra tới cái kia một tích thủy cũng không có vận dụng vượt qua nguyên anh cảnh giới lực lượng. Hơn nữa, linh lực số lượng không bằng một đầu hỏa long một. Nhưng ta liền nói dùng này một, lực lượng chặn lại ngươi một đầu hỏa long, ta chỉ là một cái thần thức lạc ấn, không cách nào luyện hóa linh lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thủy tích bên trong linh lực cũng chỉ là ta dùng thần thông cưỡng ép áp xúc linh khí tạo thành. Nếu là ta có thể đem chúng nó luyện hóa, phát huy ra lực lượng hội càng cường. Ngươi ngộ tính cực cao, chiến lực cũng vượt xa đồng giai tu sĩ. Nhưng ngươi quá mức ỷ lại linh hỏa, dựa linh hỏa tới điều khiển linh lực, xác thực uy lực cực cường. Có thể bỏ đi linh hỏa, ngươi đối với linh lực trưởng khống lực tại nguyên anh tu sĩ bên trong, xem như cực kém. Ngươi chỉ hội đơn giản mà lợi dụng linh hỏa, đối trong đó lực lượng lại biết rất ít. Biết kia nhưng mà không biết nguyên do, đối với ngươi mà nói, này linh hỏa như cũ xem như ngoại lực. Nếu là gặp được cùng dạng có linh hỏa đối thủ, ngươi khả năng bất kham một kích. Đối linh lực trưởng khống lực chưa đủ, ngươi lực lượng tựa như là một đoàn rời rạc miên hoa, mà ta thủy tích tựa như là một khối thiết. Một vạn cân rời rạc miên hoa công kích uy lực còn không bằng một lượng nặng khối sắt. Vương đạo viễn chấp nhận, chính mình xác thực quá độ ỷ lại linh hỏa. Như là không có linh hỏa thần thông có thể phát huy ra lực lượng cực kỳ bé nhỏ. Hắn chắp tay nói, vãn bối thụ giáo còn thỉnh tiền bối chỉ giáo, nên như thế nào để thăng trưởng khống lực. Cái này đơn giản, bất quá là ma luyện công phu thôi. Ta tại ngươi trên thân cảm giác đến quy nguyên kiếm tiên kiếm ý, hơn nữa này truyền thừa còn phi thường chính tông, chắc hẳn hắn kiếm khí hóa hình thuật ngươi cũng học được. Khống chế linh lực cùng trưởng khống kiếm khí cũng không sai biệt lắm, kiếm khí bản thân cũng chính là linh lực một loại, chỉ bất quá là thông qua kiếm ý khống chế linh lực thôi, trong bầu vẽ gáo chính là. Người trước thu hồi linh hỏa, liền sử dụng kiếm khí hóa hình thuật bên trong thủ đoạn đi khống chế linh khí. Lĩnh vực thần thông vốn là có trực tiếp điều khiển linh khí chuyển hóa thành linh lực tác dụng. Chỉ là ngươi có linh hỏa, một mực không có đi nghiên cứu cái này công năng. Hiện tại ngươi nếm thử dùng thần thông đi khống chế linh khí trực tiếp thi triển pháp thuật. Dạng này thi triển ra pháp thuật uy lực có thể đạt đến bình thường đồng giai tu sĩ uy lực này trưởng khống lực cũng liền luyện đi ra. Lúc đối địch lại tăng thêm linh hỏa lực lượng chỉ dựa vào thần thông liền có thể đánh bại hóa thần phía dưới đa số tu sĩ. Vương đạo viễn theo lời mà đi thu hồi quý thủy minh viêm cùng tất cả linh lực trực tiếp dùng thần thông đi điều khiển lĩnh vực bên trong linh khí. Sử kia chuyển hóa thành linh lực lại dùng kiếm khí hóa hình thuật trưởng khống kiếm khí phương pháp điều khiển những này chưa luyện hóa linh lực thi triển pháp thuật. Vẹn vẹn thử mấy lần, hắn liền thành công ngưng tụ ra một đầu lớn bằng ngón cái thủy long. Phong ma thần tôn tay vuốt râu dài thỏa mãn mà gật gật đầu. Trẻ nhỏ dễ dạy, cách chương.